Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 7, người chết đùa giỡn. 2. Trương Hân nhưng cơ hồ lập tức liên tưởng đến nửa đêm hôm qua nàng cùng ma quỷ ước định. Chẳng lẽ con gái nàng gặp được cái gì bất trắc rồi hả? Nhưng là nàng rõ ràng không có không tuân theo ước định. Nàng cảm giác mình bây giờ có chút quay cuồng trời đất. Suy nghĩ cũng không đủ dùng rồi. Nàng trước tiên nghĩ đến liền là ngày hôm qua thấy cái kia giếng khô. Chẳng lẽ nữ bây giờ nhi ở nơi nào? Ở trong giếng, nàng không dám xa hơn suy nghĩ. Nàng muốn lập tức liền lái xe chạy tới giếng khô nơi ấy xác nhận. Nhưng là nàng không dám. Nàng và ác quỷ còn có ước định. Nàng chỉ phải đi về. Con gái sẽ chết. Này bằng với là nàng dùng chính mình tưởng tượng đem mình bức họa vào một cái lồng giam bên trong. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là cho cha Trương Duệ gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Trương Duệ biết cũng gấp, nhưng bởi vì Đặng Dai Dai mất tích chưa đủ 48 giờ. Không có cách nào lập án, chỉ có thể người nhà chính mình tìm. Vì vậy phụ nữ đồng thời tìm, đem có thể nghĩ đến bằng hữu thân thích tìm khắp lần cũng không tìm được nhân. Trương Duệ khí hận hận nói, nhất định là tiểu nha đầu này cúp cua chạy ra ngoài chơi nhi rồi. Xem ta bắt nàng không cắt đứt nàng cặp chân mới là lạ. Trương Hân nhưng chột dạ cũng không dám nói. Tiếp, nếu quả thật giống cha thân nói như vậy ngược lại tốt rồi. Nhưng là nàng làm sao có thể đem mình vì chữa cưỡng bách chứng. Với ác quỷ đính ước chuyện nói ra. Bất kể chuyện này nghe vào nhiều hoang đường. Con gái nàng xác xác thật thật mất tích. Chúng ta chung quy thói quen dùng khoa học và mê tín để phân chia sự vật. Nhưng trên thực tế hai người khác nhau có lúc cũng không rõ ràng. Phàm là cùng chúng ta hiện hữu kiến thức tương xứng quan điểm chính là khoa học. Không hợp chính là mê tín. Thực ra toàn bộ khoa học đều là từ mê tín tẩy trắng. Trương Hân nhưng là học thức uyên bác vô thần luận già. Nhưng là dưới mắt. Nàng chính bị nguyền rủa hù dọa muốn chết. Nàng nói với Trương Duệ. Ba, nếu không ngươi đi thủy tá cương đồng phục thị trường phụ cận nhìn một chút. Đi chỗ đó làm gì? Trương Hân nhưng dĩ nhiên không thể nói. Để cho hắn đi tìm một cái giếng khô. Nhìn một chút tôn nữ có phải hay không là ở trong giếng. Đầu ta hai ngày nghe Dai Dai nói. Nàng muốn đi đâu nhi đi dạo phố. Có thể hay không thật là đi chỗ đó. Trương Hân nhưng nói láo. Làm cả đời cảnh sát hình sự Trương Duệ lại không nhìn ra. Vậy được. Chúng ta bây giờ phải đi. Ngươi đi một mình đi. Ta đến nơi khác đi xem một chút. Chúng ta chia nhau tìm. Tiết kiệm chút thời gian. Trương Duệ suy nghĩ một chút cũng đúng. Cũng đồng ý. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Là nữ nhi của hắn căn bản không dám đi. Cha sau khi đi, Trương Hân nhưng mất hết hồn vía. Lo lắng bất an trở về nhà. Có thể tìm khắp lần. Bây giờ nàng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi cha bên kia truyền tới tin tức. Lảo đảo đi vào trong nhà. Ánh mắt cu ả nàng trong giây lát rơi vào trên kệ giày con gái buổi sáng xuyên ra môn hồng sắc NB. Giày thể thao bất ngờ thả ở phía trên. Nàng không có tin tưởng cặp mắt mình, cẩn thận xoa xoa nhìn lại. Không sai, chính là con gái giày. Con gái ở nhà, nàng không để ý tới đổi giày. Trực tiếp chạy vào con gái phòng ngủ, đẩy cửa ra, chỉ thấy Đặng Dai Dai mặc rộng thùng thình quần áo ngủ. Thích ý nằm sấp ở trên giường, kiều hai cái chân trần nha. Chính nắm một cây viết ở trên giấy nháp vẽ một chút viết. Trong tay để một nhóm tiểu quà vặt cùng thức uống. Trong nháy mắt đó, Trương Hân đúng vậy không nói ra mình là vui hay lại là nổ. Dai Dai, nàng một giọng đem con gái bị dọa sợ đến hơi kém từ trên giường lăn xuống đến. Che lỗ tai, mẹ ngươi làm gì, dọa chết người, ngươi trốn học không lên lớp. Tránh trong nhà làm gì? Ta và ngươi ngoại công lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Cả thành tìm ngươi, Ngươi, Đặng Dài Dài nhìn mẹ là thực sự tức giận, một ực nhảy xuống giường, ôm Trương Hân nhưng cánh tay làm nũng. Ta hiện tại không phải là trốn học, ta là làm nghiên cứu đây, là thực sự làm nghiên cứu, ngươi trung học cơ sở còn không có tốt nghiệp đây. Trương Hân nhưng giận đến giờ khóc giờ cười, con gái là có chút nhi thông minh vặt, đừng xem cả ngày điên điên khùng khùng. Không có chính hành, giữa kỳ cuối kỳ thi toàn trường đại bảng cũng đều không ra khỏi trước 10. Bất quá còn nhỏ tuổi nói cái gì làm nghiên cứu, kia cũng có chút quá hồ xả rồi. Vậy thì thế nào, ngoại công không phải là chung quy ngay mặt ta khen ngươi từ nhỏ đã phẩm học kiếm ưu, cầm qua bao nhiêu thưởng ấy ư? Chẳng lẽ ngươi hy vọng con gái của ngươi không bằng ngươi? Trương Hân nhưng không nói lại con gái, hướng con gái mới vừa rồi viết vẽ một chút những thứ kia trên giấy liếc một cái. Ngổn ngang viết một ít chữ, nàng đưa tay cầm lên một tấm, nhìn không hiểu, cái gì, mở, thủ, ngũ, giả, hung, tất cả đều là một ít không có liên lạc một cái tự. Đặng Dài Dài chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh, mặt đầy quỷ ngựa nhìn nàng. Thế nào mẹ, nhìn không hiểu chứ, người đây đều là cái gì? Ta nghiên cứu nha, nghiên cứu, đúng nha, đây chính là ông ngoại ta lần trước thi ta đề mục. Trương Hân nhưng nhớ tới lần trước cha đến, bọn họ hai ông cháu nhân lén lén lút lút miêu ở trong phòng. Không biết đang làm gì, nguyên lai chính là làm cái này. Thấy mẹ mặt đầy nghi hoặc, Đặng Dài Dài nói. Ngươi không biết đây là cái gì đi, nói cho ngươi biết, đây chính là cảnh sát suy nghĩ 20 năm hết Tết đến cũng không suy nghĩ ra đầu mối. Nếu có thể đưa cái này đồ chữ giải quyết, vụ án giết người liền rách. Vụ án giết người, đương nhiên rồi, 20 năm trước Nam Đại vụ án giết người, liền phát sinh ở các ngươi đại học, một cái nữ sinh viên nửa đêm mất tích. Sau đó phát hiện nàng là bị người bầm thây rồi, đem thịt cắt xong mấy ngàn phiến đâu rồi, hù dọa không dọa người. Trương Hân nhưng nhíu mày, ngươi còn nhỏ tuổi không học tốt một chút, cái gì cũng mù dài, ta đại học kia phát sinh qua cái gì bầm thây án kiện. Chớ có nói bậy nói bạ, vội vàng dọn dẹp một chút, ta mang ngươi đi học đi, còn phải nói cho ngươi biết ngoại công một tiếng. Hắn đều sẽ lo lắng. Đây là thật, ngoại công chính miệng nói cho ta biết. Chắc chắn sẽ không có sai. Ông ngoại ngươi cũng vậy. Mỗi ngày càng miệng cũng không đem cửa. Ai nha, mẹ, người trước hãy nghe ta nói hết. Người bị hại này kêu Lữ Ái Thanh. Hung thủ muốn giết nàng thời điểm. Buộc nàng viết một phong thơ. Phía trên tất cả đều là mắng chửi người thô tục. Hẳn là hung thủ muốn cố ý hướng cảnh sát khiêu khích đi. Cái này Lữ Ái Thanh biết rõ mình phải chết, lại không muốn chết không minh bạch, liền len lén ở đó đoạn trong lời nói để lại ám chỉ. Tổng cộng có 7 chữ, chính là ngươi trong tay trên giấy viết mấy cái này mờ. Ngũ, là, đồng hồ, nhân, hòa, treo, ta tiên khảo thi ngươi cái này đại tài nữ. Ngươi có thể thấy rõ mấy chữ này là ý gì sao? Trương Hân nhưng nhìn hồi lâu, 7 chữ này liền cùng một chỗ căn bản cũng không được lời nói. Điều này có thể có ý gì? Ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở ngươi dùng giống nhau bút hoa tự thay thế một chút nhìn một. Chút, đang nói bên ngoài đại môn hô bỗng chốc bị nhân đẩy ra. Trương Hân nhưng ra phòng ngủ, nhìn một cái là cha. Trương Duệ mệt mỏi thở hồng hộc, trên người cảnh phục cũng để cho ướt đẫm mồ hôi. Nguyên lai ngươi ở nhà a? Trương Duệ lấy hơi nói, ta vừa trở về, ta không cho nàng nói chuyện. Trương Duệ nói, ngươi nói thế nào cái thủy tá cương ta đi, địa phương quá lớn căn bản không tìm được. Ta mới vừa rồi tìm người dùng GPS phong tỏa điện thoại của Dai Dai. Biểu hiện phạm vi ngay tại nhà chúng ta phụ cận, ta thuận tiện vào tới xem một chút, chỉ sợ nàng hôm nay không mang điện thoại di động, vậy thì phiền toái, quyển sách này có độc,